Chúng ta yêu nhau, vì dân trừ hại. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần trước mặt Vân Hân nhắc đến giản dịch, Cảnh Nhuế đều là gọi người ta một tiếng. Tiểu tình nhân, chớ có nói nhảm, bát tự còn không có cong lên. Mình thấy cô ấy cũng thích cậu á, Vân đại mỹ nhân mà chủ động thì ai mà cầm lòng nổi. Cảnh Nhuế nói giỡn với Vân Hân. Vân Hân vừa mới bước ra khỏi bóng tối của đoạn tình cảm đầy bi thương trước kia. Hiện tại rốt cuộc lại động tâm. Quả thật rất đáng mừng. Cô ấy hả, một đầu gỗ đơn thuần thì làm sao nghĩ tới mấy chuyện đó. Vân Hân bất đắc dĩ. Mặc kệ cô cùng giản dịch thân mật bao nhiêu. Mặc kệ cô nghĩ trăm phương ngàn kế để ám chỉ. Đối phương đều là đầu óc chậm chạp. Cảnh Nhuế không khỏi cảm thán. Mình thực sự khâm phục cậu vậy mà dám trêu chọc gái thẳng. Vân Hân mỉm cười không nói gì. Có đôi lúc, mình thích một ai đó lại không phải là chuyện mình có thể khống chế được. Cậu có thể theo ý của cậu. Không cần cố ý cho mình mặt mũi. Vân Hân biết Cảnh Nhuế đối với thiết kế và công nghệ yêu cầu rất cao. Cô lo lắng chỉ ra là một nhà thiết kế mới. Đảm nhiệm không nổi, thì đó là chuyện đương nhiên mà. Cậu cũng không phải không biết trước giờ mình có cho ai mặt mũi đâu. Cảnh Nhuế lại cúi đầu nhìn một chút danh thiếp cầm trong tay. Trên danh thiếp màu mực logo in, AS thiết kế, giống như đã từng quen biết. Cô hình như nghe qua ở đâu thì phải. AS là công ty thiết kế nội thất nổi tiếng trong nước. Bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp đến vót đến nhọn cả đầu mới có thể chen lấn đi vào. Chỉ ra cảm giác mình đúng là may mắn. Nói một cách chính xác, trước khi gặp được Cảnh Nhuế, chỉ ra luôn cảm thấy cuộc đời mình bằng phẳng vô cùng. Nàng tuy rằng đến từ gia đình đơn thân, nhưng ba mẹ là ly hôn hòa bình, rất hài hòa, từ tiểu học đến trung học, nàng đều là ngu lâu dốt bền. Đến rồi lớp 12 hình như đột nhiên thông suốt, thi đại học còn cực kỳ phát huy trình độ, so với bình thường thi tốt hơn 8, 10 lần. Sau đó lên đại học, nàng tham gia mấy cái cuộc thi thiết kế, bất ngờ đoạt giải nhất. Đến năm thứ tư đại học các bạn học bên cạnh bắt đầu vì chuyện công việc sứt đầu mẻ chán. Nàng lại được giáo sư trong khoa trực tiếp đưa đi AS làm. Duy nhất không đủ thuận lợi. Đại khái chính là phương diện yêu đương. Mỗi một cuộc tình đều không bệnh mà kết thúc. Cho đến hiện tại, chỉ ra cảm thấy, tình yêu thôi mà, cũng không phải thứ nhu yếu phẩm gì quá cần thiết. Yêu đến mấy sau cùng rồi cũng lỡ. Chẳng ai là không thể thiếu một ai. Chỉ ra cho rằng độc thân rất tốt. Ngày 25, càng gần đến cuối tháng, dựa theo thông lệ, AS như cũ tổ chức hội nghị tổng kết hàng tháng. Bảng biểu, biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn, các loại số liệu trước sau như một. Thật khô khan, vô vị, Ninh Thiền ngồi ở vị trí bàn hội nghị cao nhất. Buồn ngủ, thật ngại quá, để mọi người đợi lâu. Cửa phòng hội nghị mở ra. Một vị đạp giày cao gót màu nâu nhạt. Nữ nhân thân mặc một bộ váy liền áo có đai lưng bước nhanh đi vào. Thành thục lão luyện, Ninh Thiền trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Trên gương mặt rõ ràng lúc nãy còn đang chán chường bỗng chốc lộ ra ý cười. Ôn Cận buộc lại tóc, cũng nhìn về phía nàng dịu dàng nở nụ cười. Bắt đầu cuộc họp đi. Ninh Thiền tháng trước mới nhậm chức ở AS, đảm nhiệm vị trí giám đốc thiết kế. Có những công ty khác đã từng đưa ra thỏa thuận tiền lương cao hơn mời nàng về. Nhưng Ninh Thiền cự tuyệt. Nàng lựa chọn đến AS. Bởi vì người ở vòng cuối cùng phỏng vấn nàng là Ôn Cận. Nữ thần nàng ôm lòng thầm mến suốt 3 năm. Ôn Cận và Ninh Thiền là bạn cùng trường. Khoa chính quy đều tốt nghiệp từ đại học L, năm thứ tư đại học ấy. Ninh Thiền lấy hết dũng khí muốn cùng Ôn Cận biểu lộ tình cảm. Lại bị cô gái khác giành trước. Kết quả, cô gái kia bị Ôn Cận từ chối đến thương tích đầy mình. Từ đó về sau, Ninh Thiền liền rõ ràng. Ôn Cận cùng nàng không là người của một thế giới. nàng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng thầm mến. Sau đó Ninh Thiển đi nước ngoài du học, vốn muốn mang mối tình đơn phương này đặt dấu chấm hết. Chỉ là không nghĩ tới, nàng tháng trước gặp lại Ôn Cận, còn không có tiền đồ cam nguyện ở lại công ty của cô. Vì cô mà làm công, tiếp tục việc thầm yêu trộm nhớ trong vô vọng. Tháng này bộ thiết kế giá trị sản lượng so với tháng trước tăng lên 20. Công lao của giám đốc Ninh không thể tách rời. Giám đốc Ninh tới nói vài câu đi. Ôn Cận nhìn Ninh Thiển. Ninh Thiển rõ ràng đang nhìn mình. Làm thế nào cũng không tiếp lời. Ôn Cận lúng túng. Ninh Thiển. Ninh Thiển có chút thất thần. Sau khi tan họp, Ninh Thiển chậm chạp không hề rời đi phòng hội nghị. Cho đến khi chỉ còn nàng và Ôn Cận. Còn có việc gì sao? Ôn Cận cười hỏi nàng. Nụ cười xem ra vẫn là thoải mái. Mấy năm không gặp, Ôn Cận so với khi mới tốt nghiệp càng đẹp hơn. Khí chất quả nhiên vẫn là cần thời gian lắng đọng. Tôi, Ninh Thiển nghiệp vụ năng lực rất tốt. Đàm luận với khách hàng càng nhanh mồm nhanh miệng. Thế nhưng ở trước mặt Ôn Cận, nàng lại luôn nói lắp. Hờ, buổi tối tôi mời chị ăn cơm. Ôn Cận do dự, tối nay, đúng rồi. Ninh Thiển trêu ghẹo nói. Ôn Tổng, tuy rằng tôi thích phụ nữ, chị cũng không cần giữ khoảng cách với tôi vậy chứ. Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học cũ. Ninh Thiển là gái cong. Ai ai cũng đều đã biết. Ôn Cận suy nghĩ một chút. Gật đầu đáp ứng. Tôi mời em có thể tới AS giúp tôi. Tôi thật sự rất cảm tạ. Cái kia liền nói rõ. Đêm nay không gặp không về. AS tọa lạc tại thương giới phồn hoa nhất thành phố L, tòa nhà văn phòng có thể nói là xa hoa. Vì ước hẹn buổi tối, Ninh Thiển ở văn phòng cố ý trang điểm lại một chút. Thư ký vang lên cửa. Ninh Tổng, cô Cảnh đến rồi. Lúc Cảnh Nhuế đi vào văn phòng của Ninh Thiển. Ninh Thiển đang cười đến cảnh xuân đầy mặt. Tâm tình so với ánh mặt trời hôm nay còn sáng lạn hơn. Ninh Tổng hôm nay tâm tình không tệ. Cảnh Nhuế lúc trước nhìn thấy thiết kế AS có chút quen thuộc. Sau đó mới nhớ tới. Ninh Thiển mới đổi việc. Công ty chính là AS. Ninh Thiển là khách quen của Cửu Hào. Cùng Cảnh Nhuế tán gẫu qua vài lần. Liền rất quen. Cảnh Nhuế mở một nhà hàng như vậy. Mục đích không ở chỗ lợi nhuận. Đơn thuần chỉ là hứng thú. Quen biết nhiều người khác nhau. Nghe được nhiều câu chuyện, xóa bớt cuộc sống tẻ nhạt, càng tăng thêm điều vui vẻ. Như cũ, Ninh Thiển đứng dậy đi tới trước mặt Cảnh Nhuế. Uống chút gì không? Cảnh Nhuế ngồi xuống sofa. Gì cũng được, Ninh Thiển biết Cảnh Nhuế đến vì chuyện cải tạo quán cà phê. Cậu không cần tự mình đi một chuyến. Mình để nhà thiết kế đến tìm cậu bàn chuyện là được. Cảnh Nhuế nhấp một ngụm trà. Tìm hiểu thêm một chút không có gì không tốt. Khách hàng giống Cảnh Nhuế như vậy. Xem như là đại đơn. Ninh Thiển bình thường sẽ đích thân ra tay. Phong cách cậu muốn. Bên này tụi mình xác thực có mấy nhà thiết kế rất am hiểu. Đều có 7-8 năm kinh nghiệm. Mình trước tiên cho cậu xem án lệ của bọn họ. Cảnh Nhuế nâng iPad liên tiếp nhìn mấy chục tấm ảnh. Không tỏ rõ ý kiến. Nhiều như vậy mà cũng không hài lòng cái nào sao? Ninh Thiển kinh ngạc, nàng cho Cảnh Nhuế xem đều là tác phẩm kinh điển nhất của AS. Tốt vô cùng, nhưng mà có hơi quy củ. Hoặc là mình thiết kế cho cậu. Nhưng mà phí thiết kế của mình đắt lắm nha. Ninh Thiển nửa đùa nửa thật. Mặc dù nàng rất muốn giúp Cảnh Nhuế việc này. Cũng không có thời gian. Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm màn hình. Đột nhiên nhớ tới, ở chỗ các cậu, có phải có một nhà thiết kế tên Trì Gia không? Trì Gia, nhà thiết kế ở AS tùy tiện vơ tay cũng có một đám lớn. Nhưng Ninh Thiển đối với Trì Gia lại có ấn tượng. Bởi vì Trì Gia mỗi tháng giá trị sản lượng luôn có thể đứng vào top 3. Còn là mới vừa tốt nghiệp. Đúng là có, cậu biết cô ấy à? Cảnh Nhuế còn không biết. Trì Gia. Này có phải là vị Trì tiểu thư mình quen biết hay không? nhưng cũng hứng thú nghe bằng hữu đề cập tới. Mình muốn xem án lệ của cô ấy một chút. Ninh Thiển bảo thư ký đi lấy tài liệu của chị ra cùng tác phẩm lại đây. Tiểu cô nương này là năm nay mới vừa tốt nghiệp. Ý tưởng không tồi, nhưng kinh nghiệm không quá phong phú. Ninh Thiển cầm trong tay tài liệu đưa cho Cảnh Nhuế. Cảnh Nhuế vừa nhìn lý lịch, người trong hình rất quen thuộc. Vừa vặn chính là vị chi tiểu thư kia. Thế giới này cũng thật là rất nhỏ. Cảnh Nhuế lật từng trang án lệ chì ra từng làm, xem vô cùng nghiêm túc. Ninh Thiển cho rằng Cảnh Nhuế chính là tùy tiện lật lật. Nào có biết đối phương lại nói thẳng, liền để nàng phụ trách đi. Cậu chắc chắn chứ? Ninh Thiển càng kinh ngạc. Cửu Hào lão bản nổi danh xảo quyệt, xem cách cô bày trí nhà hàng là có thể nhìn ra. Kết quả lại chọn một nhà thiết kế mới. Ninh Thiển có lòng tốt nhắc nhở. Cảnh Nhuế, cậu suy nghĩ cho kỹ. Cô ấy thậm chí còn chưa từng làm án lệ nhà hàng đó nha. Cảnh Nhuế khép lại tài liệu. Cười, chưa từng làm thì càng tốt. Càng có khả năng phát huy hơn. Vậy được, tình huống cụ thể các cậu gặp mặt thảo luận đi. Chỉ ra đứng trong hành lang. Dựa vào vách tường, phiền muộn cắt đứt một cú điện thoại. Đơn hàng này suýt chút đã thành công. Vốn là hẹn đến buổi chiều ký hợp đồng. Nào có biết đối phương đột nhiên thay đổi chủ ý, chạy đi ký với một công ty thiết kế khác. Còn thiếu một đơn, là tháng này nàng có thể bắt no. Một, tiểu gia, có khách hàng tìm cô. Đi theo tôi. Thư ký của Ninh Thiển ngoắc ngoắc tay với chị gia. Nga, đến rồi. Khách hàng, sắp đến cuối tháng. Những khách hàng chì ra có thể quấy giày đều quấy giày một lần. Đầu nghĩ tới còn có ai chủ động đưa tới cửa. Tính cách chì ra tốt, lại rộng rãi. Người trong công ty cơ bản đều quen thuộc. Tiểu thư ký không nhịn được nói cho nàng biết. Cô vận may thật tốt. Khách hàng chỉ đích danh cô đảm nhận nha. Thật sự, chuyện như vậy, thật giống với đĩa bánh từ trên trời rơi xuống. Chỉ ra còn tưởng rằng tiểu thư ký đang nói đùa. Cô không phải đang trêu tôi chứ? Tôi lừa gạt cô làm gì? Hình như là bằng hữu của Ninh Tổng. Chỉ ra cảm động đến chảy nước mắt. Lúc này, rốt cuộc gặp gỡ một khách hàng thật tinh mắt. Tái ông thất mã, ai biết không phải phúc. Mấy ngày trước, không chỉ thất tình mà còn nhập viện. Còn bay mất 6.000. Chỉ ra nghĩ. Nàng bây giờ chính thức đổi vận. Chỉ ra ôm tài liệu đi tới văn phòng tiếp đón khách hàng. Thật ngại quá, để ngài đợi lâu. Tôi là, sau khi thấy rõ đối phương, chỉ ra nuốt lại những lời sắp nói ra khỏi miệng. Im bặt đi, lại là vị nữ nhân tuyệt mỹ kia. Cảnh Nhuế ngẩng đầu, mỉm cười một cái. Lại gặp mặt, chỉ tiểu thư, cách chương.